Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mà quý vị cùng chúng tôi nghe thân thủ ý làm lễ tán dương tam bảo các pháp. A la sam na sam mô tho ba wa mô ta ba văn tăng na pi wa di mi. Lo kha to ba wa ta tham mô tham năng ma sa mi. Subhati vanno bhagavato sevaka sangho sangkhan namami. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghe thân thủ ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe thân thủ ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân thủ ý để làm lễ tán dương chư Thanh. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các ngón tắc sư nhọn chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử người An Vô Thịnh Lạc được tấn quá trong Pháp và nên cấm chứ nó từ đạo quả nước bàn nghe một cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần tuệ phân biệt danh sắc. Đây là một cái tuệ rất quan trọng, mặc dù chỉ là cái tuệ đầu tiên nhưng đó là cái khai mở cho tất cả những cái tuệ sau, tức là cái tuệ là làm nền tảng cho những cái tuệ sau. Và vừa rồi thì có một số vị cũng có phản ảnh là cái những cái số của đoàn sắc không có nắm bắt được, do những vị này chưa học được cái phần sắc pháp cho nên nó cũng không, nó cũng là một cái trở ngại đó trong vấn đề tìm hiểu. Thì chúng ta sẽ, thì quý vị cứ yên tâm là chúng tôi sẽ tìm cách gửi đến quý vị những cái sự hiểu biết tốt đẹp nhất về cái phần tuệ này. Và chúng tôi nói rằng cái phần tuệ này là cái phần rất là quan trọng, bởi vì nó là cái nền tảng, nó là chân nhân để cho nó làm phát sinh những cái tuệ kế tiếp. Như vậy cũng giống như một cái người có một cái khúc tre, và người đó mà trẻ được cái mắt cho tre đầu tiên á, thì cái con dao của người đó sẽ đi rất là ngọt qua khoảng những cái mắt tre khác như thế nào cũng vậy. Cho nên cái này quý vị cũng phải tập trung hơi cao độ một chút để mà nắm bắt được. Thì vừa rồi chúng ta có một cái cách là xác định danh sách rồi, cái cách xác định danh sách thứ hai này là xác định danh sách do căn cứ vào 12 số. Thì có một số hành giả đó phân biệt danh sách do căn cứ vào 12 xứ, tức là Ayatana, tức là xứ, tức là nhận định được cái xứ bên trong, tức là Achata Yatana, tức là cái nội xứ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Rồi nhận thức được cái sáu xứ bên ngoài, thì đó là chỉ qua đây gọi là Bahira Yatana, tức là sắc, thân, mùi, vị, xúc và pháp xứ. Thì hành giả mà khi thấy được cái nhận thức được cái nhãn xứ, tức là cái sắc tinh nhãn, như chúng ta học qua bài trước đó, tức là chắc cú Basala, rồi nôm na là cái thần kinh nhãn đó. Nhưng mà chắc cú Basala được gọi là sắc tinh nhãn, tinh nhãn như đã được trình bày trong phần nhãn giới. Thì để xác định rõ được cái nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ và thân xứ, thì cũng giống như là xác định được cái nhĩ giới, rồi thị giới, thiệt giới và thân giới như vậy. Như vậy thì năm cái giới sắc hay là năm cái xứ sắc này để được xác định phân biệt rõ ràng như vậy. Thì xác định cái nhĩ xứ hay là nhĩ giới là nhận biết rõ đây là sắc tinh nhĩ, chữ ba lô, chữ ba ly gọi là sota masala, sota masala dịch là sắc tinh nhĩ hay là cái thần kinh nhĩ. Cái từ thần kinh nhĩ là được ngài tâm sử ngài dịch cho nên dễ hiểu. Thì sắc tinh nhĩ là gì? Chúng ta nói thần kinh nhĩ nhưng mà chúng ta hơi hiểu cái sắc tinh nhĩ là gì. Sắc tinh nhĩ là cái tinh chất của tứ đại, nó trong ngần và nó thành tựu do cái nghiệp muốn nghe nó nhũn nghe. Và nó có hình dáng giống như là một cái vòng tròn nhỏ mà nó có những cái sợi lông nhỏ ở trong cái vòng tròn đó. Chúng ta gọi là hôm nay nó là cái thần kinh nhĩ đó. Nó nằm bên trong ở cái lỗ tai này. Và nó có công dụng của nó là thâu bách cho được cái âm thanh. Nó làm sinh khởi nhĩ thức. Bali có giải thích như vậy. Sunatiti Sotan có thể làm cho nghe được, gọi là tai, tức là nhĩ, tức là Sunatiti Sotan có thể làm cho nghe được thì gọi là tai. Tai nó có hai loại, tức là một loại thứ nhất gọi là sắc tinh nhĩ, tức là Sota Basada, tức là cái thần kinh nhĩ mà chúng ta đang nói tới, nó là một cái vòng tròn, một cái sợi lông vòng tròn rất là nhỏ, nằm ở sâu trong cái lỗ tai. Và nó trong cái vòng tròn này nó có những cái lông nhỏ để mà nó đón nhận, bắt lấy cái âm thanh. Nó là cái sô tá ba sô tá, tức là cái sắc tinh nhĩ. Cái thứ hai nữa là cái hiện tượng nhĩ mà chữ Pali gọi là sa sam phara sô tá, tức là cái hiện tượng của nhĩ. Nó chỉ cho cái lỗ tai bên ngoài, nó bao bọc, nó che, nó bảo vệ cái thần kinh nhĩ ở bên trong, như là vành tai, như là cái hốc tai, như là cái rác tai, đúng không? Để nó dùng để che cái, bảo vệ cái màng nhĩ ở bên trong cái lỗ tai chúng ta. Thì cái này được gọi là hiện tượng nhĩ, tức là sasamparasota, tức là cái hiện tượng nhĩ này giống cái lỗ tai bình thường chúng ta ở ngoài đó, nó dùng để nó bảo vệ cho cái thần kinh nhĩ ở bên trong. Thì có ba câu Pali giải thích về cái kinh nhĩ là: nhất là sota vinyana tích thiết tăng phú toa sát tăng sunati tí, cái chỗ nương của nhĩ thức, nhờ đó mình biết được âm thanh, gọi là cái thần kinh nhĩ hay là kinh nhĩ. Nghĩa là sô tá nguyên nhân á đích thí tăng phú toa sách năng tứ na ti tí, cái chỗ nương của nhĩ thức, nhờ đó để biết được âm thanh, gọi là cái thần kinh nhĩ hay là sắc kinh nhĩ. Câu giải tự giải thích của Bali thứ hai là như vậy: sách tăng số năm tí e tê na tí sô tăng, nghe tiếng hay là âm thanh, được nghe được tiếng hay âm thanh, nhờ cái sắc nào thì sắc đó được gọi là tinh nhĩ hay là tinh nhĩ. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là sắc đê suy nhanh tí e tê na tí sô tăng, nghe được âm thanh nhờ sắc nào thì sắc đấy gọi là tinh nhĩ, tức là thành tinh nhĩ. Thì trong ba câu giải tự như vậy, thì câu giải tự thứ nhất chỉ là phụ thôi, nhưng mà hai câu cái giải thứ hai mới là chính. Thì cái sắc tinh nhĩ còn được gọi theo cái cách phổ thông, đó là cái thần tinh nhĩ. Chúng ta cũng nắm bắt những cái từ ngữ vậy thôi, ngoài ra nó cũng chỉ là một thôi, không gì cả. Không có gì mà gọi là khác nhau cả. Bây giờ chúng ta có cái bốn ý nghĩa của cái sắc tinh nhĩ là: thứ nhất là sắc đa phí ca ta ra hát u tấp ba sa lá lắc ca nà, tức là cái trạng thái là sự trong ngần của tứ đại để thâu bắt cảnh tình hay là thâu âm đặc. Chúng ta đọc lại câu đó là sắc đa phí Kata Raha Phuta Basa Da Lakhana, trạng thái là cái sự trong ngần của tứ đại để mà câu bắt được cái âm thanh. Thứ hai, đó là cái trạng thái rồi. Thì cái khi mà chúng ta nghe được cái âm thanh đó, thì chúng ta biết là sở dĩ mà chúng ta nghe được là bởi vì do có cái thần kinh nhĩ này. Cho nên cái hành giả sẽ biết được à, nhờ cái thần kinh nhĩ này ta nghe được cái âm thanh và nó cũng biết được cái sắc pháp là nó là như vậy. Cái phân sự của cái thần kinh nhĩ là gì? Phân sự của thần kinh nhĩ đó là sách đi xuống ao nguyên chán ác ở rác xanh. Nó phân sự là làm hướng chịu đón nhận cái âm thanh. Cái phân sự nó là hướng chịu thì đón nhận cái âm thanh. Chúng qua đây là sách đi xuống ao nguyên chán ác ở rác xanh. Rồi cái thành tựu của cái thần kinh nhĩ nó là gì? Chỉ qua đây gọi là sô báo nguyên nha ná, lỗi sô báo nguyên nha ná xá a tha rá pha quá bất chút bất tha năng, bất chút bất tha năng, tức là thành tựu là nơi nương của nhĩ thức. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sắc thần kinh nhĩ nếu không có cái là thần kinh nhĩ thì chúng ta sẽ không có cái sự nhận biết được cái âm thanh, những cái tiếng gọi, đúng không? Cho nên nó cũng rất là quan trọng cái phận sự của cái thần kinh nhĩ, nó là nơi nương của cái nhĩ thức. Nhĩ thức mà sanh lên nó phải có chỗ nương nó chính là cái thần kinh nhĩ. Cho nên thần nhĩ cũng đứng vai trò rất quan trọng. Và cái nhân gần của thần kinh nhĩ nó là gì? Chúng ta đi gọi là sô tú ca má ba ní đa ná câm má chá khu mô tá bá đá ta năng. Nhân gần nó là có cái sắc tứ đại, nó sinh từ cái nghiệp muốn nghe. Vì ở chúng ta làm gì thì chúng ta cũng có ý là muốn nghe, cho nên cái nghiệp nó được gọi là nghiệp tâm ái. Cho nên cái nhân gần là nó sinh từ cái những cái sắc tứ đại mà sinh từ cái nghiệp là âm muốn cũng nghe. Cho nên cái thần kinh nhĩ được xem như là một loại sắc nghiệp, sinh lên từ sắc nghiệp. Nó là chúng ta biết được cái thần kinh nhĩ nó là như vậy. Tiếp theo là có cái sắc thần kinh tỷ. Chúng ta lấy người là khana basada, sắc thần kinh tỷ. Đây là sắc tinh tỷ. Đây là một cái tinh chất trong ngần của tứ đại, nó sinh ra từ nghiệp, nó lan tỏa, nó rộng ra và nó có hình dáng của thần kinh tỷ. Nó là cái gì? Nó là nửa hình dáng giống như họ cái móng chân của con cừu hay là móng chân con dê, mà nó nằm bên trong cái bên sau trong cái lỗ mũi mình. Cái công dụng của cái thần kinh tỷ này hay là sắc tinh tỷ này là nó thâu bắt các mùi, nó làm sinh khởi tỷ thức để nhận biết cái cảnh vị hay là cảnh khí hay là cảnh mùi. Thì Bali có giải thích về cái mũi như sao, tức là kha giá ti tí bằng kha năng, tức là cách thức ngửi gọi là mũi hay là tỷ, cách thức thọ ngửi gọi là tỷ, kha giá ti tí kha năng. Thì mũi hay là tỷ có hai loại, mỗi thứ nhất là bản thể của tỷ hay là sắc tinh tỷ, tức là kha ná ba sa đá là thần kinh tỷ đó. Đó là một cái. Thứ hai là cái thần kinh tỷ này nó lại giống như nga mô tả trên, nó cái hình giống như cái móng chân con cừu á nằm ở bên trong cái lỗ mũi như vậy. Thứ hai là cái hiện tượng mũi, tức là hàng xá xong pha rá ta ná, tức là những cái bộ phận của mũi để bảo vệ cái thần kinh mũi ở bên trong. Ví dụ như là cái lỗ mũi cao thì hoặc là những cái vòng đai bên ngoài, đúng không? Ở phía trong mình chúng ta có những cái phần nhô lên như vậy, sống mũi rồi của mình, những cái đó là những cái bộ phận nhằm để bảo vệ cho cái thần kinh mũi ở bên trong. Nó có cái ý nghĩa là như vậy. Thì Pali có giải thích cái sắc kinh tỷ, thì tức là sắc thần kinh mũi như vậy, đúng rồi. Khai nhân tí, e tê na tí, khai năng. Cái sắc nào mà ngửi mùi được thì sắc đó gọi là mũi hay là tỷ. Thì người có bốn ý nghĩa của sắc thần kinh tỷ như sao, hay là phân tỷ như sao. Ngân tha phí ha ta ra, ngân tha phí ha ta ra ha phu tát ba ra lắc khả năng, tức là cái trạng thái là sự trong ngần của tứ đại, nó sinh từ cái nghiệp muốn thâu bắt các mùi. Cái người mà có cái tham ái muốn thâu bắt những cái mùi thì thần kinh tỷ nó được sinh ra. Thì chúng ta có bốn cái ý nghĩa của sắc tinh tủy như sau, tức là ganh tha phí tha tha pha ra hả phu tắc bát sa đá lắc cái này. Trạng thái là sự trong ngần của tứ đại, nó sinh ra từ nghiệp để thâu bắt lấy cảnh mùi, đó là cái trạng thái của nó. Thứ hai là cái vận sự của nó là gì? Vận sự nó là ganh thê xuống a quyên chá ná lá xanh. Cái phận sự của nó là thâu nhận các mùi, cái mùi nào nó cũng thâu nhận hết, thơm thối hôi cái gì nó cũng thâu hết, tất cả phận sự của nó là như vậy. Rồi cái thành tựu của nó là gì? Cái thành tựu của nó Bali là kha ná quyên nha lá xá a tha rá pha quá bắt chú bắt thanh năng. Thành tựu là cái chỗ nương cho cái tỷ thức. Như vậy nếu như không có cái thần kinh tỷ thì là tỷ thức không sanh lên. Mà tỷ thức không sanh lên thì người đó sẽ không biết được cái mùi nó thơm hay là mùi hôi, hay là cái mùi hăng hắc, hay là cái mùi nhẹ nhàng, đúng không? Không biết. Cho nên nó cũng là cái nơi nương cho cái tỷ thức cũng rất là quan trọng. Thì cái nhân gần là gì? Nhân gần ở đây nghĩa là kha dí tú tâm má ta ní đa ná tâm má chá phu tá bá đất thanh anh. Có nghĩa là nhân gần là có sắc tứ đại sinh ra từ nghiệp tham ái muốn ngửi. Chúng ta thấy là cái sáu sức bên trong nó là mắt ba mũi lưỡi, nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta có cái sắc là sắc tinh thiệt hay là thần kinh thiệt, tức là thần kinh lưỡi đó. Chữ ba đây gọi là chi hòa há bát sa đá. Đây là cái tinh chất trong ngần của tứ đại, nó sinh ra từ nghiệp, nó lan tỏa ở giữa mặt trên của lưỡi, nằm ở trên mặt trên của lưỡi. Cái lưỡi chúng ta vậy, nhưng mà nó cái ở phía trên chúng ta có những tinh chất nhỏ nhỏ nhỏ trên đó, nó chính là cái thần kinh lưỡi. Có cái thần kinh lưỡi đó, nó lấm chấm trên đó, nó là cái tinh chất trong ngần của tứ đại, nó sinh ra từ nghiệp. Cái nghiệp gì? Nghiệp muốn nếp, và nó lan tỏa ở giữa mặt trên của lưỡi, nó có hình dáng như là những cái búp sen hay là những một giọt nước. Thì công dụng của cái thần kinh lưỡi này là nó để thâu bắt lấy những cái vị chất, tức là cảnh vị. Không có lưỡi, không có thần kinh lưỡi này, chúng ta sẽ không có nhận thức được những cái vị ngon ngọt, hay là những vị cay đắng, hay là những vị chua chát, hay là những vị nó mặn nhạt khác nhau, không có. Cho nên nhờ cái thần kinh lưỡi này để chúng ta mới có nhận biết được những cái vị chất. Cho nên cái đó cũng là một điều nó giúp cho chúng ta nhận biết được những cái hương vị của cái sắc hương vị xúc này. Thì Bali có giải thích như sao? Sa giá nát thê ná chi hòa ha, có thể nếm biết được vị gọi là thiệt, có thể nếm biết được quỷ, thì được gọi là thiệt, tức là lưỡi chí hòa. Thì nói về lưỡi chúng ta có hai loại, nói về lưỡi chúng ta cũng có hai loại. Một loại thứ nhất là bản thể lưỡi hay là cái sắc tinh thiệt, tức là chí hòa bát sa đá. Thứ hai là cái hiện tượng lưỡi, tức là xóa sông pha rá chí hòa, đó là cái lưỡi mà chứa đựng cái tinh thiệt. Cái lưỡi chúng ta trên mặt lưỡi nó có chứa những cái sắc thần kinh lưỡi, những cái lưỡi nó là khác rồi, cái sắc thần kinh lưỡi ở trên mặt trên của lưỡi nó là khác nữa. Khi mà cái người bị bệnh hoặc là cái người mà thì có những cái chất nhơ bẩn nó bài tiết ra ở trên mặt lưỡi chẳng hạn vậy, thì người đó sẽ nếm những vị chất không có cái cảm giác, cái vị chất ngon ngọt, chúng ta bị cái người ta gọi là cái dơ từ lưỡi á, cạo ra những cái lưỡi ra rồi họ sẽ nếm được những cái vị chất như vậy. Thì chúng ta thấy cái lưỡi nó có hai cái thể như vậy, thứ nhất là cái thần kinh lưỡi và thứ hai là cái bản, thứ hai là cái hiện tượng lưỡi là như vậy. Nói về cái tinh thiệt thì các bạn đi có giải thích như sao? Chi quý tăng áo ha giá ti tí bằng chi quả ha, thì làm nhân cho cái thọ mạng được gọi là lưỡi, tức là lưỡi nó thu bắt lấy các vị chất, nó nhận lấy những cái vị chất như vậy. Thì bốn ý nghĩa của tinh thiệt là vậy, tức là bỏ sắc từ người tinh thiệt á, đó là rasa tikhata raha puta basada lakhana, ở trạng thái là cái sự trong ngần bỏ sắc tứ đại, nó thâu bắt các cái vị chất, đó là cái trạng thái của thần kinh thiệt, nó là thần kinh lưỡi. Nó là cái tinh chất trong ngần cỏ sắc tứ đại, và nó nằm cái mục tiêu của nó, cái mục đích của nó là thâu bắt lấy tất cả các vị chất, nắm bắt nước trên tay các vị chất. Nếu người mà có cái lưỡi mà tốt á, lưỡi mà nhạy bén á, họ có thể nếm được tất cả những cái loại vị chất, và họ phân biệt được cái loại chất vị chất này, như thế kia. Bộ vật chúng ta thấy nè, riêng cái Đức Phật chúng ta có một cái lưỡi rất là đặc biệt, vừa rộng vừa dài, mà đồng thời á, những cái vị chất trong cái lưỡi của Ngài Đức Phật á, cái sắc thần kinh đó, dù cho cái những cái món ăn bình thường người ta nhìn thấy thôi bình thường không có hết, nhưng mà khi Ngài dùng tới những cái món ăn đó như là những cái bánh cám chẳng hạn vậy, của một con nô lệ nữ tỳ của ông cấp cô độc, con Buna đó, đã dùng cái cám gạo nướng lên một cái bánh, rồi sau gặp Đức Thế Tôn rồi nàng cúng dường cái bánh đến cho Đức Thế Tôn. Cái bánh nó rất là bình thường như vậy, nhưng mà khi mà Đức Phật thì dùng á, thì cái lưỡi của Ngài á là nếm hết trọn vẹn cái vị chất trong cái bánh cám, tức là Ngài thấy nó rất là tốt đẹp, chứ không phải là thô sơ nữa. Cái lưỡi của người có đại phước nó là như vậy. Cái lưỡi người nào có đại phước á, họ rất là nhạy, và họ nếm được những cái vị chất, và họ phân biệt được những vị chất này như thế này của vật, chứ không phải là không đâu. Cho nên đặc biệt là cái lưỡi nó là như vậy. Thì cái phận sự của cái lưỡi là đón nhận tất cả các vị chất. Rồi cái thành tựu của lưỡi là gì? Chỉ có đây gọi là chí hòa ha vinyana sá a tha ra pa vá bách chú bách thana bách thana, tức là thành tựu là chỗ nương cho cái thiệt tức. Thiệt tức nó sanh lên thì nó phải nương lên ở cái thần kinh thiệt này để mà nó nhận mới biết được cái các mùi vị ngay như vậy. Và nhân gần của thần kinh thiệt là gì? Tức là chỉ bao nhiêu là sa di tú cam mát ta ní đà ná cam mát chá phu tá bá lát thanh anh. Nghĩa là nhân gần là có sắc tứ đại do nghiệp sanh từ cái sự tham ái, cái vị chất nó thành thật. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái thắc thần kinh thiệt nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta có cái thắc thần kinh thân, tức là sắc tinh thân á, nghe chữ Bali là ca giá bát sa đá, là cái ca giá bát sa đá đúng ra thì đó là cái sắc tinh thân. Nhưng mà ngài và tự dịch nó tương tự dịch là sắc thần kinh thân. Sắc tinh thân và thần kinh thân đó là gì? Tức là đó là sắc trong ngần, đó là trong ngần là tinh chất của tứ đại nó lan tỏa khắp châu thân, từ tóc, lông, móng, răng và da nó khô đi. Những cái da mà chai này thì cái thần kinh thân nó không có. Cho nên những người mà bị có những da chai lẹ chích kim đâu họ không thấy đâu. Nhưng mà cái sắc là thần kinh thân này nó không phải chỉ nằm ở dưới da nha, mà nó ở đây cái định nghĩa là sắc thần kinh thân này nó lan tỏa khắp nơi, nó lan tỏa khắp nơi, khắp ở châu thân, trừ tóc, lông, móng, răng và da là khô đó. Cho nên chúng ta thấy có một số chúng ta nói là cái sắc thần kinh thân nó nằm dưới cái lớp da, không phải. Thì chúng ta thấy rằng nếu định nghĩa là cái sắc thần kinh thân nó lan tỏa khắp nơi trong thân, thì chúng ta thấy rằng cái sắc thần kinh thân á, cái nào mà chạm vô sắc thần kinh thân á, nó phát sinh hai cái loại thọ, một là cái thọ lạc, hai là cái thọ khổ. Cho nên có những lúc chúng ta bị đau bụng hoàng hoại thì cái thần kinh thân mà nếu bảo là ở dưới lớp da không thì làm sao mà ở trong bụng chúng ta đau được. Nên mới nói là cái sắc thần kinh thân mình nó loa lan tỏa khắp ở trong thân. Có những lúc mà chúng ta còn nhức đầu, nhức đầu thì nằm sâu bên trong chứ đâu có nằm ở bên ngoài là da đầu đâu. Cho nên cái nằm sâu bên trong thì do đó cái thần kinh thân nó phải nằm nó lan tỏa ở vùng bên trong. Những có những lúc mà chúng ta thấy nghẹt thở, chúng ta cảm thấy nhói nhói nhẹ vậy, thì cái nhói nhói nó chính là cái thọ khổ. Mà thọ khổ thì khi cái cảnh xúc nó chạm vào cái thần kinh thân nó phát sinh là khổ hay lạc, đúng không? Cho nên chúng ta mới thấy cái định nghĩa là cái sắc thần kinh thân nó lan tỏa khắp cả châu thân, từ tóc, lông, móng, răng, da khô, da khô đấy. Cho nên nó có mà thôi, làm nên nó bắt được như vậy. Thì Bali có giải thích như vậy là quyết trí ta năng á vô tí ca vô, nơi mà chứa những vật nhơ bẩn, chứa những vật nhơ bẩn thì gọi là thân. Chúng ta thấy thân nó vậy đó, nhưng mà nó là cái nơi mà chứa những vật nhơ bẩn. Chúng ta thấy là cái thân chúng ta nó không có sạch sẽ chút nào cả, lúc nào nó cũng chứa là những dơ hết. Cho nên tắm rồi thường xuyên nó cũng dơ, không tắm rồi thường xuyên thì nó càng dơ. Và chúng ta quán quán cái thân này nó là một khối trược chất, cho nên để gì? Để chúng ta nhàm chán, để chúng ta ly tham, để chúng ta không có ái luyến cái thân này nữa. Như vậy thì Bali có giải thích là quyết chí ta năng á vô tí ca vô, nơi chứa nhiệt nhơ bẩn gọi là thân. Hay là quyết chí ta năng kê sa di năng ba bát tham ma năm chát a vô tí bằng ca vô, nghĩa là gom chứa nhật nhơ bẩn như là tóc, lông, vân vân và hợp tác với sự xấu xa gọi là thân. Tức là cái thân này nó gom hết những cái vật nhơ bẩn của ta. Chúng ta thấy là nhìn vậy đó, da nó mịn màng vậy đó, nhưng mà ở bên trong của nó, da nó đầy những cái con vật li ti nằm trong bát, hoặc là nó có bị những cái mụn, rồi những cái mụn đó nó có những cái mũ nằm trong bát, mà cho nó chứa trong thân, chỉ nói cái đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta có thấy là nó là tập hợp, nó chứa những cái gì dơ bẩn ở trong thân. Và cái người hành giả sẽ quán xét nó để nhàm chán, để đi tham và để đoạn diệt về cái sắc thân này. Muốn không muốn có sắc thân này nữa, như vậy mới là mới đưa do rồng ghe phóng quán như vậy. Mà sau khi phân biệt được thấy cái thân nó là như vậy thì tâm của người hành giả sẽ không có còn nhướng mắt nhiều về cái thân xác này nữa. Nói về thân thì nó có hai loại. Thứ nhất là cái thân bản thể, tức là kaya basala, là chỉ cho cái thần kinh thân hay là cái tinh sắc tinh thần. Thứ hai là cái hiện tượng thân, thân nghĩa là sasamphara kaya, tức là chỉ cho những cái bộ phận nơi thân như là tay chân đầu cổ mình vật, những cái đó mình nó được gọi cái hiện tượng thân thôi. Nhưng mà ở trong cái tay, trong cái lỗ tai đó, trong cánh tay, trong ngón tay, trong cái chân, trong ngón chân, trong cái đùi, đúng không? Mấy cái đó nó lan tỏa các sắc thần kinh thân nằm của nó lan tỏa ra, và những cái này nó bảo vệ cái sắc thần kinh thân này đó, cho nên nó gọi là hiện tượng của thân. Như vậy chúng ta mới thấy cái nó là như vậy. Thì bốn ý nghĩa của sắc thần kinh thân đây là sắc tinh thần, là thứ nhất là về cái trạng thái của nó là phất thấp ba phí, ba phí phất thấp ba phí kha ba rá há phụ tá ba sa lá lắc khả năng, tức là cái trạng thái trong ngần của tứ đại nhằm để thâu bắt cái sự đụng chạm, tức là cảnh xúc đó. Thì nó có trạng thái là nắm bắt cái cảnh xúc, nhận thức được cảm xúc. Nó là cái tinh chất mà trong ngần của cái tứ đại nhằm thâu bắt lấy cái sự đụng chạm. Đó là cái trạng thái của nó. Tiếp theo cái phận sự của nó là phất thấp bá, phất thấp bê số, phất thấp bê số a quyên chá ná ra sanh, a quyên chá ná ra sanh. Phận sự là đón nhận cái sự xúc chạm, phận sự rõ thành kinh thân là đón nhận cái sự xúc chạm. Và cái thành tựu của thành kinh thân là gì? Là ca giá nguyên nha na xá a tha ra pha quá bá đất hà năng. Thành tựu là cái chỗ nương do thành thức. Cái thành thức chúng ta biết nó nóng lạnh cứng mềm, đúng không? Là cũng nhờ cái sắc thành kinh thân này. Và cái nhân gần của nó là gì? Là chúng ta đây là u si tú ca ma ta ni da na cam ma cha phu ta ba la a na. Nhân gần là có cảm xúc, có cảm xúc. Những cái không có cảm xúc thì không có cái làm cho cái tình tinh thân hiển lộ được như vậy. Thì chúng ta thấy cái người, cái một hành giả có hệ hành giả phân biệt được danh sắc do nương vào 12 xứ, thì năm xứ mà mắt tai mũi lưỡi thân nằm bên trong thân chúng ta được gọi là nội xứ. Ngoài ra còn có là sắc tinh hương vị xúc ở bên ngoài gọi là ngoại xứ. Và vừa rồi chúng ta tìm hiểu năm cái nội xứ này, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ở trong cái thân chúng ta. Mà nhã nhĩ tỷ thiệt thân nó thuộc về sắc pháp, nó thuộc về cái năm sắc thần kinh đó. Năm sắc thần kinh này hay năm sắc tinh này là cái loại sắc do nghiệp tạo. Chúng ta phải biết nó là cái nhân nào sanh ra nó, nó chính là cái do nghiệp tạo. Chính vì do nghiệp tạo nên chúng ta biết rõ nó mà chúng ta không có nhầm lẫn nó. Và hành giả hay là những học viên cần phải nắm bắt rằng sắc pháp sanh lên do bốn nhân, nó không phải là nó sanh lên, nó không phải là không có nhân, nó phải tự nhiên nó có mà phải có nhân. Cái như sắc pháp này sanh lên do bốn nhân, nhân thiết là do nghiệp, cho nên sắc do nghiệp sanh lên là một. Tức là sắc này sanh lên do nghiệp tạo là một. Thứ hai, sắc nên do tâm bạo. Và cái người hành giả khi quán Vipassana đó, ví dụ như khởi cái tâm đi, khởi tâm đi chính là danh, và cái thân nó di chuyển, thân di chuyển đó là cái sắc, là sắc đi. Thì cái thân nó đi, cái thân mà nó di chuyển vậy đó, do cái tâm nó muốn đi, thì cái sắc nó đi như vậy đó, thì được gọi là sắc do tâm tạo. Đây là cái nhân thứ hai. Rồi cái nhân thứ ba là cái sắc pháp này sanh lên do cái thời tiết sanh lên, tức là do sự nóng sự lạnh, cho nên cái sắc pháp này nó sanh khởi lên. Điều này chúng ta cũng thấy rất là rõ. Ví dụ giống như trời nóng quá thì chúng ta đổ mồ hôi, cái mồ hôi nó cũng là một cái pháp trong thân chúng ta, nhưng mà nó sanh lên do cái thời tiết nó nóng quá. Hoặc là khi mà thời tiết mà nó lạnh quá đó, da chúng ta nó nhăn cho lại, co cho lại, đó cũng là một dạng sắc pháp mà nó sanh lên do cái thời tiết lạnh. Hoặc là do cái thời tiết nóng thì da nó rãn ra, rồi nó đổ ra những cái giọt mồ hôi, những giọt mồ hôi cũng từ thân mà ra mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy cái nó như vậy. Chúng ta sẽ coi đây, cái sắc pháp này sanh lên do bốn nhân. Thứ nhất là do cái nghiệp tạo, thứ hai là do cái tâm tạo, thứ ba là do thời tiết tạo, và thứ tư mới là do cái vật thực tạo. Thứ nhất, cái người mà nhờ cái vật thực đầy đủ, người đó cũng sẽ nở nang ra, tốt đẹp ra. Người mà thiếu kém về vật thực thì người đó gầy, người đó yếu đuối, gầy hoạt. Thì cái đó cũng là cái pháp nó sanh lên cũng do cái vật thực nó là như vậy. Như vậy thì sắc pháp sanh lên do bốn nhân. Thứ nhất là do nghiệp, thứ hai là do tâm, thứ ba là do cái thời tiết, thứ tư là do cái vật thực. Thì ở đây chúng ta chỉ bàn về cái sắc do nghiệp tạo thôi, còn sắc do tâm tạo, sắc do cái thời tiết tạo và sắc do cái vật thực tạo chúng ta sẽ dần dần chúng ta học tới. Nhưng mà hôm nay chúng ta, tại vì cái đợt trước có một số là không nhớ biết rõ tại sao có cái số lượng là 60 đoàn chẳng hạn, hoặc 60 pháp chẳng hạn, hay là 44 pháp của mình. Thì ở đây chúng ta cái bài này quay trở lại chúng ta sẽ thấy hiểu rõ hơn. Thì sắc do nghiệp tạo thì có bao nhiêu sắc? Thì sắc do nghiệp tạo có tới 18 sắc pháp được sinh lên từ nghiệp. Đó là năm sắc kinh, tức là năm sắc tinh, tức là Basada Rua đó, năm sắc hoàng kinh mà chúng ta vừa học đó. Nên năm sắc hoàng kinh này nó là sắc do cái nghiệp tạo, nó không phải do tâm tạo, nó không phải do thời tiết tạo, nó không phải là do vật thực tạo, mà nó do nghiệp tạo. Mình gọi năm sắc này chúng ta cũng được gọi là cái năm sắc hoàng kinh đó. Thứ hai là hai sắc tính, tức là sắc tính nam và sắc tính nữ, hai sắc tính này. Và thứ cái một sắc pháp tiếp theo nữa đó là cái sắc ký vật, tức là hai đá giáo quá thú như vậy. Và tiếp theo nữa là sắc mạng quyền, tức là chi huyết tinh ký giá ru quá. Nghĩa là trong đoạn đây là tôi nói là chính cái sắc này, đây là chính sắc. Tức là chúng ta lặp lại, sắc nghiệp tạo nó gồm có tất cả là 18 loại sắc. 18 loại sắc đó bao gồm là gì? Thứ nhất là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc ý vật và sắc năng quyền. Nó là chính sắc. Chính sắc nó cộng thêm chính sắc còn lại nữa là 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly, sắc bất ly là tức là sắc nó không hề bỏ nhau đó. Đó là đơn vị cơ bản của sắc pháp đó, mà chúng ta từng biết đó. Thì chữ Pali gọi là Avinipugha, tức là sắc nó không hề bỏ nhau. Và đây là một cái đơn vị cơ bản cần phải có của một cái sắc pháp. Một cái sắc màu sanh lên nó không phải chỉ là một mình nó thôi, mà nó phải dựa vào cái sắc bất ly này để mà nó có được sự bảo bọc, nó có được sự tồn tại, nó có được sự diễn tiến như vậy. Và thêm nữa là cái sắc nhau giới, tức là Paricchedarupa. Paricchedarupa tám sắc bất ly nó thành chín sắc cộng cho chín sắc nữa mà nghiệp vừa ra đó, thì nó tạo thành là 18 cái sắc nghiệp, 18 cái sắc nghiệp. 18 sắc này do cái nghiệp tạo nha. Thì 18 loại sắc này nó có chín sắc, có chín sắc. Chín sắc nó được xem như là sắc nghiệp nhất định, tức là nó không có do một cái nhân nào khác ngoài một nhân một, đó là do nghiệp tạo mà thôi. Chính sắc nó là gì? Chính sắc nó chính là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc mạng quyền và sắc ý vật, đó là sắc nghiệp mình tạo nhất định. Chỗ Bali gọi là niyama kammacha ruva, sắc do nghiệp tạo rất nhất định. Còn chính sắc còn lại là tám sắc bất ly, và sắc giao giới là sắc nghiệp tạo bất định, sắc nghiệp tạo bất định. Chữ Bali là aniyata kammacha ruva. Vì sao? Vì sao mà gọi nó bất định? Vì những loại sắc này nó có bốn nhân tạo, chứ không phải chỉ cái tám sắc bất ly. Nó có thể là do nghiệp tạo cũng có, nó có thể do tâm tạo cũng có, nó có thể do thời tiết tạo cũng có, nó có thể là do vật thực tạo cũng có. Vì sao? Vì nó là đơn vị cơ bản của sắc pháp. Cho nên đã là cái đơn vị cơ bản của sắc pháp thì nó sẽ có mặt ở trong tất cả các bốn cái nhân sắc, do nghiệp cũng có, do tâm cũng có, do thời tiết cũng có, do cái vật thực tạo cũng có. Nó có do bốn cái nhân tạo như vậy, cho nên nó được gọi là bất định. Cái nào cũng gọi nó cũng được tạo ra được nó hết. Còn riêng cái chính sắc kia được gọi là sắc nghiệp nhất định. Nè, chúng ta lặp lại sắc nghiệp nhất định, quý vị phải nhớ sắc nghiệp nhất định gồm có chín. Đó là gì? Đó là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, rồi sắc ký vật và sắc mạng quyền. Nó là hai cái là chính cái sắc nó nhất định là như vậy. Nhưng nè, nghiệp nó trợ sanh cho xa sắc á, sắc nó sanh ra từ nghiệp á, và bao nhiêu nghiệp, đây là một câu hỏi nữa, cái bao nhiêu cái nghiệp nào tạo ra sắc để là chúng ta biết như vậy. Thì câu trả lời rằng á, là nghiệp mà trợ sanh cho sắc pháp á, nó có được là 25 loại nghiệp. 25 loại nghiệp, 25 loại nghiệp đó là gì? Thứ nhất là 12 tâm sở tư có trong 12 tâm bất thiện. Khi mà nói tới nghiệp thì chúng ta phải nhấn mạnh tới cái tâm sở tư. Thì trước tiên là 12 cái tâm sở tư nó có trong 12 cái tâm bất thiện. Đây là 12 cái nghiệp bất thiện, nó tạo ra cái sắc nghiệp. Thứ hai là 8 tâm sở tư trong 8 tâm đại thiện. Như vậy trong 8 tâm đại thiện này nó sẽ tạo ra một cái sắc nghiệp nữa. Như vậy nó là 20 cái sắc nghiệp rồi, 20 cái nghiệp mình tạo ra sắc rồi. Tiếp theo nữa là 5 cái tâm thiện sắc giới, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm thiện sắc giới cũng tạo ra cái sắc nghiệp để cho vị đó có cái sắc pháp ở cõi sắc giới, có được cái sắc giới đó. Vậy như vậy tổng cộng có 25 tâm sở tư trong 25 cái tâm tạm nghiệp đó, tâm nghiệp đó. Như vậy chúng ta mới thấy đặc biệt mà. Và rõ ràng rằng với những cái tâm thiện thì nó sẽ tạo ra cái sắc nghiệp tốt, còn với những cái tâm bất thiện nó sẽ tạo ra cái sắc pháp xấu. Cho nên nếu cái người mà thường tu tập thiền định nhiều, thường quán xét thiền định nhiều, thì cái tâm họ sẽ là tâm thiện. Mà đã một cái tâm thiện như vậy thì sắc của họ lại là tươi tốt, sắc của họ nó chậm mà tiêu hại đi, chậm thôi, nhưng nó cũng vẫn phải tiêu hại thôi, nhưng nó không có cái nét xấu xa. Còn trái lại với một cái người mà có cái tâm xấu xa thì sắc pháp của họ sẽ trở nên xấu xa. Cho nên hãy cái tâm á, cái nghiệp thiện thì nó cho cái sắc tốt, đó là đương nhiên rồi. Còn cái nghiệp bất thiện thì nó cho sắc xấu, nó rõ ràng như vậy rồi, đâu có chối cãi nào được cả. Người có những cái dung mạo xấu, có âm thanh xấu, hay là có một cái sức khỏe xấu, hay là có những cái tướng xấu chẳng hạn vậy. Đây là do cái kết quả của cái nghiệp bất thiện nó tạo ra. Còn người có cái dung mạo tốt, người có âm thanh tốt, người có những cái bộ phận tốt, người có sức khỏe tốt, đúng không? Đây là cũng là do cái nghiệp thiện nó tạo ra, cũng là thấy rõ ràng như vậy. Vậy thì có 25 cái nghiệp để tạo ra sắc nghiệp. Thì có câu hỏi rằng, vậy thì cái nghiệp thiện á, nó có 4 cái tâm thiện, thì tâm thiện siêu thế và 4 cái tâm thiện vô sắc giới. Như vậy 4 cái tâm thiện vô sắc giới này cũng là nghiệp, tại sao nó không có tạo sắc nghiệp, phải loại trừ ra? Hay là 4 tâm thiện siêu thế, tức là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo, tại những cái tâm này cũng là cái cũng có nghiệp thiện vậy, tại sao lại nó không có tạo ra sắc nghiệp? Đây là một câu hỏi nữa. Thì câu trả lời sẽ nói ra như vậy: cái vị mà chứng đắc thiền vô sắc, mặc dù có cái tâm thiện vô sắc, tức là trong tâm thiện vô sắc đó có cái tâm sở tư, nhưng mà khi mà để mà được mà chứng được cái thiền vô sắc đó, thì cái vị hành giả này đã tác ý rằng là ly ái sắc, tức là không thích thú tới sắc nữa, không có mong cầu tới sắc nữa, không có quan hệ đối với sắc nữa. Do tác ý mình lìa bỏ sắc như vậy, vị đó mới chứng đắc được cái thiền vô sắc. Cho nên những tâm thiện vô sắc nó không thể tạo ra cái sắc nghiệp được. Bởi sao? Bởi vị thiền hành giả đó khi mà tu tập thiền vô sắc phải tác ý lìa bỏ sắc, tức là ly ái sắc, lìa bỏ cái sự thích thú trong sắc, cho nên mới chứng đắc được thiền vô sắc. Cho nên do nó thì chứng đắc được thiền vô sắc, thì thiền vô sắc này do mãnh lực ly ái sắc có từ trước đó, cho nên không tạo ra sắc nghiệp là như vậy. Thế là thế rồi, thì còn cái tâm thiện thì như thế nào? Tâm thiện thì như thế nào? Cái tâm thiện của siêu thế thì như thế nào? Thì chúng ta biết rằng là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo cũng là gọi tâm thiện. Nhưng mà vì sao những tâm này không tạo ra sắc, không tạo ra sắc pháp? Đúng là tại vậy nó bắt được như vậy. Thì có câu giải đáp như vậy. Tại vì cái những cái tâm đạo đó nó có công năng là phá hủy cái sinh hữu, có công năng phá hủy sinh hữu. Mình nhớ cái sinh hữu là cái cảnh giới, nó là cái nơi để cho cái thức tái sanh nó bám vào để mà nó tạo ra một chúng sinh mới. Thì cái sinh hữu này nó bị cái tâm đạo phá vỡ đi, giống như cái mảnh ruộng nó bị phá vỡ, nước nó vào tràn ngập vào, thì người ta không thể gieo trồng được những hạt giống ở trong mảnh ruộng đó. Như thế nào cũng vậy, cụ thể như thế nào? Tức là tâm sơ đạo hay là phá hủy tất cả những sinh hữu là 4 cảnh khổ. 4 cảnh khổ của người đó đó, mỗi con người đó chứ không phải cho hết tất cả mọi người đâu. Những người nào, những ai mà những vị nào mà chứng đắc đã được sơ đạo, thì cái mãnh lực cái tâm sơ đạo của vị đó đó nó phá vỡ tất cả những cái sinh hữu thuộc kiếp 4 khổ cảnh. 4 cái vị đó chứ không phải của người khác nha, của vị đó. Cho nên dù cho cái vị đó có còn cái những cái nghiệp dẫn xuống 4 khổ cảnh, nhưng mà giờ cái sinh hữu nó không còn nữa, giống như người đó có hộp giống trong cái ruộng không còn nữa, cho nên hộp giống nó không có thể nào nảy mầm. Cho nên nói với sơ đạo nó phá hủy tất cả những cái sinh hữu là 4 khổ cảnh của người đó, của người đó, những người mà chứng được cái sơ đạo đó. Rồi cái tâm nhị đạo, tức là vậy mà chứng ra tánh quả nhất lai đó, thì vậy đó phá hủy gần như trọn vẹn cõi dục giới. Thì mới sao? Bởi chỉ nhất lai chỉ vậy này chỉ có tái sanh thì cõi dục một lần thôi, mà lúc đó là trong cái quá khứ tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp, biết bao nhiêu nghiệp ở cõi dục giới để cho tái sanh thì cõi dục giới nó hằng hà sa số nếu không thể kê hết được. Nhưng khi mà cha chứng đạt được nhị đạo thôi, thì phần lớn là hủy diệt hết, nó chỉ còn lại một hai cái nghiệp để mà cho tái sanh về cơn cõi dục giới một lần một thôi. Cho nên nói rằng cái tâm vị đạo đó là phá hủy gần như là trọn vẹn cái sinh hữu là dục giới, chỉ cần tái lại dục giới một lần thôi rồi sau đó đi luôn. Cho nên cái tâm vị đạo có một cái công năng là như vậy. Rồi cái tâm tam đạo thì phá hủy trọn vẹn cái dục giới, sinh hữu là dục giới. Cho nên vậy A-na-hàm không quay trở lại cõi dục giới nữa mà ta đi luôn, cho nên gọi là bất lai, không trở lại. Rồi cái tâm tứ đạo là phá hủy trọn vẹn cái sinh hữu là sắc hữu, tức là sắc giới và vô sắc hữu, tức là vô sắc giới như vậy. Cho nên nói vậy thánh A-la-hán tất cả những sinh hữu dục giới, sắc giới, vô sắc giới đã bị phá hủy, cho nên ngài không còn tái sanh lại. Cho nên cái công năng của tâm đạo là phá hủy những cái sinh hữu. Cho nên do cái công năng đó, cho nên bốn tâm thiện của siêu thế này nó không có tạo ra cái sắc nghiệp là như vậy. Cho nên cái nghiệp mà để tạo ra cái sắc nghiệp thì gồm có tất cả là 25 nghiệp, tức là tâm sở tư trong 25 tâm, tức là 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện và 5 tâm thiện sắc giới. Những cái tâm này nó tạo ra sắc nghiệp, mà đã là những cái tâm thiện tốt thì tạo sắc nghiệp tốt. Như chúng ta thấy là sắc gì, cái thân xác sắc của vị Phạm Thiên cứ chiếu sáng rực rỡ lên cho hệ vật, nó rất là biệt. Còn thân nhân loại mà cái vị chư thiên thì cũng có hào quang sáng chói ra, nhưng mà những thân như bất thiện như là con chó, con mèo hay là con kỳ đà vân vân, nó đâu có chói sáng được, bởi vì nó là cái bất thiện, nó là như vậy. Cho nên biết để muốn cho mình có được những cái sắc diện tươi tốt, cần phải có những cái tâm thiện. Có tâm thiện càng nhiều thì là cái tâm mình được thoải mái, nó được tiến triển là một. Rồi cái dung sắc mình nó cũng được dễ nhìn dễ coi, mặc dù mình không bám víu nó cái nơi chứa đầy những cái thể trượt, nhưng mà nhiều khi quá xấu thì nó đâm ra nó cũng rơi vào trong một cái tình trạng là mặc cảm, cũng không có được hay lắm. Cho nên cần nhất là chúng ta phải giữ được cái tâm tốt đẹp như vậy. Thì chúng ta đã hiểu biết được nghiệp nó tạo ra sắc là như vậy. Rồi tiếp theo năm cái sắc thần kinh là chúng ta đã tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta qua tới hai sắc tính, tức là pha quá vô quá. Thì nó gồm có hai sắc là sắc cái trạng thái nam, chữ Pali gọi là Buddhisá pha quá vô quá, tức là sắc trạng thái nam và sắc trạng thái nữ. Thì bây giờ chúng ta có cái sắc trạng thái nam, sắc trạng thái nam nó như thế nào? Bên đây là một cái loại sắc trạng thái nam, chữ Pali gọi là Buddhisá pha quá rupa. Đây là một loại sắc có cái sự biểu hiện cứng cỏi thô kịch, và cái sự biểu hiện này nó lan tỏa khắp thân thể người nam. Thấy những người nam có những, mặc dù có đi dịu dàng cỡ nào nó cũng có cái nét cứng cỏi nằm trong đó, nó cũng có cái nét là thô kệch nằm trong đó. Thì nó là cái điều đó do cái sắc tính nam nó là như vậy. Thì Bali có giải thích như sau: là Buddhisattva Pavo bằng Buddhisattva, nó là cái trạng thái nam hay tư cách nam hay là nam căn vân vân, được gọi là nam tánh. Thứ hai, theo châu và Pali giả tự thứ hai như vậy: Upasa Pavo bằng Upasa Pavo, tức là nhân thành người nam, gọi là nam tánh. Nguyên nhân để mà đã thành người nam, tức là khi mà vừa tục sinh á, bây cũng là một loại sắc nghiệp, Còn sát nghiệp mà cái người nào mà lìa bỏ tham ái nhiều nhé, nhiều về rồi kia đó đó, khi mà tục sinh á, thì cái tâm tục sinh nó dẫn do cái đời sống mới đó, thì khi mà nó tạo ra một cái sát nghiệp, mà trong một cái sát nghiệp nó có loại sát tánh. Nếu như cái tâm người nào mà tham ái ít nè, tham ái nó không có nhiều, thì cái nó sẽ tạo ra cái sắc nam tánh. Còn trái lại cái người nào tham dục nhiều, thích hưởng thụ sắc thinh thương vị xuất nhiều, thì nó sẽ tạo ra một cái sắc là sắc nữ tính. Cho nên chùm Bali mới được gọi là Bumasa Pavo, Bumasa Pavo, thì có nghĩa là nhân thành người nam, thì gọi là nam tánh. Thì cái nam tánh này so với nữ tánh có bốn cách khác nhau. Sắc nam tánh so với sắc nữ tánh, tánh nó có bốn cách khác nhau. Thứ nhất là nó khác nhau về cái nam căn, nam căn, nam căn, chữ căn đây là linh cá, nam căn nó khác với nữ căn. Thì cái chữ linh cá này nó chỉ cho cái bộ phận sinh dục đấy, cho nên cái nam căn là bộ phận sinh dục nam, và nữ căn là bộ phận sinh dục nữ, cho nên nam căn nó khác với nữ căn, chữ linh cá nó là như vậy. Thứ hai là nam tướng, là nipa, nipa là cái tướng trạng của người nam. Thì cái tướng trạng người nam đó là cái hình tướng của người nam, nó là kịch cỡm, nó thô tháo, nó vụng về. Còn hình tướng người nữ thì sao? Tiểu điệu, dịu dàng, rồi nó có cái tính là cẩn thận, đúng không? Đại khái như vậy. Đó là cái nam tướng nè, đi rất là nhẹ nhàng, đi không dám dở chân lên, vậy. Còn người nam đi rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tính cơ chất nó là cái nam tướng nó là thô tháo kịch cỡm, còn tướng người nữ thì đi yếu điệu, dịu nhàng, tha thứ gì đó, vậy. Đây là cái cách cái thứ hai. Cái khác thứ ba là cái tánh nết, tức là quyết tá. Tánh nết người nam thì là theo thói quen của người nam, tức là hùng dũng, hung hăng hay là bạo ngược, vân vân, đại khái như vậy. Nó có vẻ giống như kiểu là quy quyền hoặc là quan liêu, vân vân, đại khái như vậy. Thế mà được một cái điều gì đó thì dương dương lên đó. Còn tánh nết người nữ thì như thế nào? Tính nết của người nữ thì nhu mì, e thẹn, vân vân, đại khái như vậy. Đó là những cái tính nết của người nữ. Đây là khác nhau về cái tánh nết. Cách khác nhau thứ tư nữa là cái hành động, tức là ăn cắp bát. Thì cái hành động của người nam là gì? Cứng cỏi, là mạnh bạo, là thô thiển, là kịch cộm. Còn cái hành động của người nữ thì là yếu ớt, chậm chạp, rồi nghĩa từ từ như vậy. Còn người nam thì đi nhanh như vậy, người nữ thì đi không dám đi mau, như vậy đi từ từ. Thì đó là cái bốn cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ là như vậy. Tức là khác biệt về cái linh giác, tức là nam căn hay nữ căn. Thứ hai là khác biệt về cái nam tướng hay nữ tướng, tức là hình dáng người nam thì nó kịch cộm, nó thô xấu, nó cứng cỏi, còn người nữ thì nó mềm mại, nó dịu dàng, nó yếu điệu quá. Rồi cái tính tình của người nam thì cương mãnh, hùng dũng, còn người nữ thì nhẹ nhàng, người nữ thì im dịu, cái hay vậy. Rồi cái hành động của người nam thì nó nhanh nhẹn hay là nó thô tháo, còn người nữ thì nó chậm chạp và nó yếu ớt, vô vật. Thì nói chúng ta thấy là cái sự khác biệt nhau giữa cái sắc trạng thái nam và sắc trạng thái nữ là như vậy. Thì tiếp theo bốn ý nghĩa của sắc nam tánh là gì? Thứ nhất là cái trạng thái là gì? Thứ nhất là Buddhisa Pawa Lakana, cái trạng thái là tư cách của người nam. Tức là có như thế nào nè, ở đây nó cũng có lộ vẻ cái tướng của người nam, mặc dù rằng Đó, cái gọi là muốn làm người nữ cũng không được, có giả dạng thì cũng được, nó cũng là có một lý nhẹ giống như người nam. Và chúng tôi có từng thấy là có nhiều người mặc dù là thân nam nhưng mà lại khoái mặc cái đồ nữ, cái này nó thuộc về hệ thứ ba gì đó, hệ vậy. Người nam nhưng mà thích dây chuyền cà vá, rồi thích mặc những cái áo của người nữ hay là những y phục của người nữ, nhưng mà có mặc gì đó đi cũng có biểu lộ tiếng người nam chẳng ta, cũng có chẳng ta, nó chỉ nó cũng phải chờ có thôi. Cho nên cái bước đi xá khoa quá nó khả năng, có nghĩa là trạng thái là tư cách nam. Thứ hai là cái phụ sự này là Buddhiso tí Baka Sana Rasan. Buddhiso tí Baka Sana Rasan, cái là phụ sự là phô bài tính cách nam, phô bài tính cách của người nam như là hùng hổ hay là biểu hiện một cái bản chất anh hùng cho hai bạn, đúng không? Tức là cái phận sự nó là biểu lộ cái tính chất của người nam như vậy. Cái thành tựu là gì? Cái thành tựu đó là Buddhisa Linga Di Năng Karana Pha Quá Bách Chú Bách Thành Năng. Nghĩa là thành tựu là có những bộ phận của người nam, như là ở cổ thì có cái khế là cái gì đó, nó nhô ra người nữ không có đâu. Hoặc là cái chân tay thì nó khô á, nó không có mềm mại, nó cứng đơ cái này mà. Nó là cái gì thành tựu nó biểu lộ cái tướng đi, tướng đi nó không có phe phẩy nhẹ nhàng, dù có phe phẩy nhẹ nhàng cũng thấy độ nó cũng giả dạng thôi. Còn tướng đi người nam đi như lầm đập lầm lầm lầm lầm, nó không có một cái sự nhẹ nhàng gì hết. Đó là, cho nên cái nó thành tựu cái bộ phận nam như thế này. Con mắt của người nam cũng khác nữa, cái mắt người nam cũng là bộ phận khác, cũng khác luôn. Cái mũi của người nam cũng khác cái mũi của cái mũi người nữ. Cái lông mi của người nam cũng khác cái lông mi của người nữ. Đó là nó tạo ra những cái mà cái tính cách khác biệt của người nam, những bộ phận của người nam nó là như vậy. Rồi cái nhân gần nữa tiếp là gì? Là Chát Tú Ma Ha Phu Tá Ba Đắc Tha Nam. Cái nhân gần là có sắc tứ đại diễn, bởi vì nó là một loại sắc y sinh cho nên phải có sắc tứ đại diễn là như vậy. Bây giờ chúng ta qua kế tiếp với một cái sắc tính khác này, tức là sắc tính nữ. Sắc tính nữ ít thí hoa quá là sắc có sự biểu hiện nhu mì và lan tỏa khắp thân của người nữ. Nhu mì hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là dịu dàng, hoặc là hiểu điệu, ví dụ muốn dùng cái từ nào cũng được, tất cả những từ đó cũng chỉ cho cái cốt cách, cái tướng trạng của người nữ mà thôi. Thì Bali có giải thích như vậy là ích thí gia pha vô, tức là ích thí pha vô, nghĩa có cách thức của người nữ được gọi là sắc nữ tính, hay sắc tính nữ như vậy. Thì bốn ý nghĩa của sắc tính nữ là sao? Thứ nhất là tích thu pha quá lắc khả năng, gọi tích thi pha quá lắc khả năng, tức là trạng thái là khu cổ người nữ đi thì không phải đi từng bước nhẹ nhàng, đi có nhanh chăng nữa nó cũng cả đó, nó không có ấy, chạy cũng không dám chạy nhanh nữa, thích đi từ từ chậm chạp đi ngoạn cảnh nữa. Nè, trạng thái là khuôn khổ người nữ. Thứ hai, cái phận sự là gì? Cái phận sự là tích thi tí phát ca xá ná ở đá xanh, là phận sự là trình bày cái tính nữ, tức là cái bộ phận nữ. Như là rồi trình bày cái tóc thì phải vén khéo như vậy, rồi phải chải tóc như vậy, hoặc là họ phải khi mặc những y phục như vậy, thì không mặc y phục của người nam, mặc y phục của người nữ, đeo những vòng xuyến, vân vân, tất những cái nữ trang, đó cái phần sự nó là cái trình bày những cái cách nữ. Rồi cái thành tựu là gì? À, thành tựu là có nữ căn, chữ Bali gọi là thi linh ga đi năng karana tha quá bách chú bách thà ná, tức là thành tựu là có những bộ phận nữ như là nữ căn, như là cái gì gì đó như thế mà quý vị tự hiểu đấy, đại khái là chúng ta nắm bắt được như vậy thôi. Và thứ tư cái nhân cần thiết là gì? Nhân cần thiết là có sắc tứ đại hiển, chúng ta liền cha tú ma ha phu tá ba đắc thanh, nhân gần là có sắc tứ đại hiển. Như vậy là chúng ta đã biết qua là bảy cái loại sắc do nghiệp tạo rồi nha. Rồi cái sắc do nghiệp tạo thứ tám đó là chính là cái sắc ý vật, sắc ý vật. Như cái này cái chữ Bali gọi là anada quá thú ru bá, rất là sắc ý vật, tướng loại là rất là quan trọng. Anada quá thú là người dịch là cái sắc tái tiên, đây là cái sắc ý vật, đây là một loại sắc lan tỏa ở trong một số máu ở bên trong cổ trái tim. Trong trái tim chúng ta nó có một cái chót trái tim, trong chót trái tim đó nó có một cái số máu, một số máu này nó khoảng cái chừng một bụng máu thôi. Thì sắc ý vật, ý vật nó nằm ở trong cái đó đó, theo cái tập mà á phí thâm má thá sân ga há của ngạm thá nó là như vậy. Thì cái sắc ý vật này nó là cái sắc mà lan tỏa trong một số máu ở bên trong cái trái tim như vậy. Mà sắc ý vật là cái nơi nương của tâm hay là của ý thức. Ý thức là mano vinyana, nên cho tâm đây là ý thức như vậy. Sắc ý vật không phải có một, không phải có một sắc đâu, mà có hàng tỷ sắc ý vật nó lan tỏa ở bên trong cái sắc trái tim như vậy. Ở trong tập tham má sân cái ni, tức là bộ pháp vụ đó, đã không có đề cập tới cái sắc ý vật này. Nhưng mà trong tập Mã Thá Sa Ni Ni, tức là sơ giải bộ pháp độ á, có giải thích là há ta giá quá thú là cái nền tảng của tâm, tức là nếu như không có há ta giá quá thú này thì tâm sẽ sinh lên không biết nương vào đâu, mà không có nương được thì tâm sẽ không thể sinh lên. Cho nên người bốn nhân sinh tâm á, nó còn có nó ở cõi giới và sắc giới thì nó có bốn. Thứ nhất là do nghiệp quá khứ, do có sở hữu, do có cảnh và do có cái chỗ đường, bốn cái điều nhân sinh tâm nó như vậy. Nhưng nếu mà không có cái sắc ý vật này là không, tâm không có chỗ đường, mà nó không có chỗ đường nó không sinh lên được. Chúng ta nhớ rằng tâm sinh lên do bốn nhân: thứ nhất là do nghiệp quá khứ, thứ hai là do có tâm sở, thứ ba là do có cảnh, và thứ tư là do có cái vật nương. Nếu mà không có cái vật nương này thì tâm sẽ không sinh lên được, bởi vì nó là nhân để mà sanh lên tâm mà. Cho nên hai cái giáo của thú này cũng rất là quan trọng. Cho nên ngài Bức Thái Quan Xá trong tập Atta Sanini đã có giải thích rằng hai cái giáo của thú là nền tảng của tâm, tức là chích phát xá không quá thú. Thì nói về cái tim hai cái giá, hai cái giá là trái tim. Nói về trái tim nó có hai loại: thứ nhất là nhục đồn tâm, tức là trái tim tình tinh thịt đó, nhục đồn tâm, cái trái tim thịt, nhục là thịt đó, nhục đồn tâm. Thì chữ Bali gọi là măng xá há ná giá ru bá, tức là chỉ cho cái trái tim, mà trái tim nó có hình thức như một cái bút sen mà nó úp ngược rồi, úp ngược. Cái bút sen thì nó đưa cái đầu nhỏ lên trên, nhưng cái bút sen này úp ngược thì nó chống cái đầu ngược xuống thành luôn. Thì cái trái tim nó có hình dạng như một cái bút sen úp ngược, nó là như vậy. Nhưng rồi thứ hai nữa là sắc tim bản thể hay là sắc ý vật, nó là chỉ cho loại sắc nghiệp mưu sanh bên trong trái tim đó, tức là cái hai dao có thú á, con báo đó. Thì Bali có giải thích như sau là Na Đăng Tý Sát Ta Tăng Tăng Ét Thăng Qua Ru Văn Tý Kê Tê Na Tý Bằng A La Giá Bằng A La Giăng. Tức là tất cả chúng sanh nhờ sắc nào mình làm việc lợi ích và không lợi ích, là sắc bị nương nhờ ấy được gọi là sắc chi Phật. Rồi một câu Bali thứ hai là Na Đa Giá Quá Thú Na Đa Giá Ru Băng Na Má, tức là bản chất của trái tim đặt tên là sắc chi Phật. Chúng ta mới được, chúng ta nói rằng cái sắc chi Phật rất quan trọng đối với những chúng sanh trong cõi dục giới hay là cõi sắc giới. Vì không có sắc chi Phật thì tâm không có chỗ nương, mà tâm không có chỗ nương tâm không thể sanh ra được. Nên nó một cái nền tảng rất là đặc biệt như vậy. Thì bốn ý nghĩa của sắc chi Phật như vậy. Thứ nhất là cái trạng thái, là trạng thái của sắc chi Phật là như sau. Thì trạng thái chữ Bali gọi là Mano Tha Tú, Mano Vinyana Tha Tu Nan Disaya Lắc Khá Nan. Trạng thái là cái nơi nương, cái nơi nương của ý giới và ý thức giới. Thì cái sắc cái vật này nó là cái nơi nương cho ý giới và ý thức giới. Ý giới là hai tâm tiếp thâu và tâm hai ngũ môn, còn tất cả còn lại ngoài ngũ sông thức ra thì được gọi là ý thức giới. Thì trạng thái là nơi nương của ý giới và ý thức giới. Cái phần sự của cái sắc ý bậc là gì? Là ta sanh nhi quá a tu năng a tha ra ná ra sanh. Phần sự là chứa những giới vừa nêu trên, chứa những giới vừa. Tức là nó chứa đựng những cái giới vừa nêu ra. Và cái thành tựu của sắc ý bậc là gì? Thành tựu của sắc ý bậc giữa Bali là Ba Túc Phá Há Ná Bách Chú Bách Há Năng. Thành tựu là bảo vệ các giới vừa nêu ra. Thì cái thành tựu của sắc ý bậc là nó bảo vệ những cái giới vừa nêu, tức là ý giới và ý thức giới là như vậy. Cái nhân gần thiết là gì? Là chú Chá Tú Ma Ha Phu Tá Ba Đắc Tà Hành. Nhân gần nữa là có cái sắc tứ đại hiện. Bốn cái này là tứ ý nghĩa của sắc sắc y vật nha. Thì chúng ta sẽ còn lại một cái sắc nữa, tức là sắc ngã nguyệt. Và chúng ta sẽ có thêm cái phần là hợp đoàn. Nên tất những cái pháp này nó sanh lên. Nghe một số vừa rồi đó không hiểu số 60 đâu có tại sao là nhà gọi là nhãn 10 sắc, nhãn 10 pháp, tại sao là đoàn nhãn 10 pháp, đoàn tính 10 pháp v.v. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái bài sau. Và chúng ta thấy là thời gian đây cũng vừa phải lẽ rồi, rồi phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hướng nguyện và phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở chung quanh đây và chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong cái ngày quan hỷ tội nhuận, sau khi tội nhuận này xin gia hộ với chư ông đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa cùng một pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mình quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, và đem lại sự an lành tự tái sinh và nhận cảnh cho tâm mục biết nguồn đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh và giới bóng loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thâm Ma Giác, Nam mô Sơn Khà Giác. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ca re po thi ca re ta hình ta hình. ta tham ma đa nê na pha quan tu phu chi ta so thình ca ron tê ta quy hà ra man đa lê thê ra cha mắt cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na bát tì úp pa sa ca gà ma cha đê sa ni gà ma cha ích sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha là bu cha về bi cha an cha sam pha hòa sang se đa cha ta a tha wo pa pa ti ca niu ya ni căng ta ma wa rằng ba tích cha te sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sắp bằng tham mô tham mắt tha ra cha búc ga la sang cô hồ tu sa mắt vô wa a tha ya cha hi ta ya cha am mê rắc ca tu sắc tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no yut thình sam ba vu này ya ma tham ma ri yap ba quê đi tề y đăng quá ta mê buồn nhân à sa quá kha ya quá hằng hồn tu do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.